Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chương 21, một số thời khắc địch nhân quá sợ cũng là thật lúng túng. Còn kém 2.400 điểm kinh nghiệm, may mắn hiện nay không cần làm vinh quang nhiệm vụ, không phải coi như cho ta mấy tháng cũng đừng nghĩ tiến giai hoàng kim. Giao xua lại nhìn một lần, bảng thuộc tính. Xác định cũng vô dụng một lần nữa là một lần năm đó nhiệm vụ tiến giai về sau. Xem như thở phào nhẹ nhõm. Kiếp trước ở trong game, người chơi nghĩ muốn tiến giai hoàng kim, ngoại trừ đẳng cấp muốn đạt tới 31 cấp bên ngoài, còn cần làm một cái độ khó phi thường cao một mình nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung thiên kỳ bách quái, nhưng đều phi thường nhằm vào. Quá trình rườm rà phức tạp còn không thể có bỏ sót. Nhiệm vụ liên độ hoàn thành tại 75% trở xuống đều tính thất bại. Thành công không cần nhiều lời. Thất bại, không chỉ đẳng cấp sẽ bị đá về 30. Trong một tháng cũng không thể một lần nữa khiêu chiến. Phi thường sóng tốn thời gian. 2.400 điểm. Đại khái là 4-5 cái bạch ngân chiến sĩ kinh nghiệm. Đối do xua mà nói hoàn toàn chính xác không phải cái vấn đề lớn gì. Huống chi hắn còn có một loại khác biện pháp giải quyết. Nếu từ đường đi binh lính tuần tra tính lên, mãi cho đến sau cùng bạch ngân thủ vệ, ta đại khái là giết liền hơn 50 địch nhân. 50 người chạm cái này thành tựu dành cho 5.000 điểm kinh nghiệm. Thăng cấp dư xài, thử nghiệm mở ra thành tựu bảng. Giao xua lại phát hiện hệ thống có chút tạm ngừng, qua tốc vài giây đồng hồ mới mở ra. Hắn không khỏi cười một tiếng, không nghĩ tới xuyên qua còn sẽ có trì hoãn. Trêu chọc qua đi, thành tựu liệt biểu mở ra. Lập tức, giống như núi số liệu bắt đầu điên cuồng tại Giao xua trước mắt quét màn hình. Mà thành tựu đảng người, trước truyền kỳ chiến sĩ bình tĩnh xẹt qua bản thân kia một dãy lớn đã đạt thành. Thành tựu, tìm tới chính mình cần kia một mảnh có thể lặp lại hoàn thành thuộc loại liệt biểu. Ấn mở liên tục giết địch số cái này thành tựu, chỉ có 30 liên chạm. Nhíu mày, bất quá Giao xua cũng không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Hẳn là nửa đường thả cái kia lính đánh thuê một ngựa nguyên nhân. Cũng được, 3.000 kinh nghiệm, vừa vặn đủ, lúc này, đom đóm cũng không tải đối phế tích tiếc hận. Nàng đi tới chiến sĩ sau lưng, ngẩng đầu hỏi, chủ nhân, sau đó phải đi làm gì? Thanh tiễu trong thành thị địch nhân sao? Không nóng nảy, do huân lắc đầu hồi đáp, người quá phân tán, chẳng bằng chờ bọn hắn tập hợp một chỗ tới dò xét tình huống thời điểm lại nói. Hiện nay trước nghỉ ngơi một hồi, nói xong, hắn liền dứt khoát tìm khối lớn một chút tảng đá, thuận thế ngồi xuống, mà đom đóm cũng ngồi ở bên cạnh, chiến sĩ luôn luôn am hiểu chờ đợi, két phụ cận dân cư, một cái cư dân thận trọng mở cửa phòng ra, đây là một cái trung niên phụ nữ, nàng cẩn thận thò đầu ra, quan sát tình huống chung quanh. Gần nhất trong thành đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mọi người không biết, nhưng dù nói thế nào, tuần tra cùng trông coi cửa thành binh sĩ đổi một nhóm người xa lạ loại sự tình này khẳng định nhìn ra được, tăng thêm liên tục đẩy ra lệnh cấm đi đêm cùng lệnh giới nghiêm cho người ta một loại cảm giác quỷ. Gì, tính cả mùa đông hỏng bét khí hậu cùng nhiệt độ, càng là không có nhiều người nguyện ý đi ra ngoài. Bây giờ, ngoại trừ muốn đi mua sắm cần thiết sinh hoạt nhu yếu phẩm bên ngoài. Phụ nữ trung niên đã căn bản không xuất ra cửa. Nàng cũng không quan tâm chuyện bên ngoài thế nào. Nhưng là vừa rồi oanh minh khác biệt. Thanh âm kia thật sự là quá lớn. Khẳng định mau mau đến xem là tình huống như thế nào. Ngẩng đầu, đại khái quét một vòng. Phát hiện không có những cái kia xa lạ binh lính tuần tra về sau. Phụ nữ trung niên thở dài một hơi, chăm chú quan sát chung quanh. Sau đó, một giây sau nàng liền trợn mắt hốc mồm, giật mình hít sâu một hơi nói. Ôi ông trời ơi, hai tay che miệng, người trung niên này phụ nữ không ngừng lùi lại, sau đó không khỏi chân mềm nhũn, cả người đặt mông ngồi dưới đất. Phủ lãnh chúa bị, chuyện gì xảy ra? Từ trong phòng truyền tới một không nhịn được giọng nam, mơ hồ còn có thể nghe thấy đứa trẻ bị đánh thức phàn nàn âm thanh. Nhanh lên đóng cửa lại, gió lạnh tiến đến, đừng đông lạnh lấy hài tử. Ôi, hài tử cha hắn ngươi mau đến xem nhìn. Không kịp giải thích, cũng không biết dùng cái gì từ ngữ đi giải thích. Phụ nữ trung niên biểu lộ kích động, lớn tiếng kêu ầm lên, mau tới đây, ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn. Ngoài miệng mắng một câu, nam nhân cũng biết chắc có biến, cho nên cấp tốc từ trong phòng ra, đem mình ngồi ở cổng lão thê kéo, sau đó mới cau mày, nhìn về phía ngoài cửa, sau đó, hắn hai mắt trợn to, miệng há mở, cả người sửng sốt đồng thời cũng tới một câu, ôi ông trời ơi, ngay tại cách đó không xa, nguyên bản đứng vững tại trong thành thị, như là lâu đài nhỏ đồng dạng phủ lãnh chúa vị trí. Có một đóa to lớn màu đen cho bụi mây hình nấm chính đang chậm rãi dâng lên. Tại nó cấp thấp là một mảng lớn phế tích. Hai vợ chồng nhìn nhau, trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Là ai làm sập phủ lãnh chúa? Xoay chuyển ánh mắt, bọn hắn phát hiện phủ lãnh chúa phế tích cái khác hai cái mơ hồ bóng người. Lúc này Joshua đã đợi chừng 10 phút đồng hồ. Theo lý mà nói, vô luận là Bạch Ngân vẫn là hắc thiết cấp chiến sĩ. Thời gian dài như vậy nhất định có thể đuổi tới hiện trường. Nhưng trên thực tế, lại là một người đều không đến. Ta ngược lại thật ra quên. Có chút tiếc nuối lắc đầu. Joshua cảm giác bản thân vẫn có chút nghĩ đương nhiên. Nơi này dù sao cũng là chân thực tồn tại thế giới. Sinh mệnh chỉ có một lần. Không giống như là trong trò chơi người chơi cùng có cừu hận đáng giá NPC. Biết chiến đấu đến không chết không thôi cuối cùng một hơi. Huống chi những người này bất quá là nhà Wilson tư binh cùng âm thầm bồi dưỡng đoàn đánh thuê mà. Thôi, lấy tiền làm việc cũng đã là lớn nhất quy tắc. Gặp được cường đại đến đầy đủ oanh sập phủ thành chủ quái vật. Chạy trốn việc này đối bọn hắn mà nói căn bản liền không coi là cái gì gánh nặng trong lòng. Một số thời khắc địch nhân quá sợ cũng là rất lúng túng. Đứng lên, Joshua dự định rời đi. Đom đóm, tới, chuẩn bị đi. Đúng vậy chủ nhân, đi nơi nào? Đi trước giáo đường quảng trường gõ chuông. Thông cáo toàn thành, chiến sĩ một mặt đương nhiên biểu lộ. Hắn thản nhiên nói. Nói cho bọn hắn, ta Joshua, mảnh đất này lãnh chúa, trở về, đã tiện nghi thúc thúc đã chết. Chris cũng không phải là đồ ngốc, như vậy hiện tại đã không ai sẽ nhảy ra cùng hắn đoạt tước vị. Đã như vậy, vậy thì thật là tốt tranh thủ thời gian thông cáo toàn thành. Hủy bỏ giới nghiêm, sau đó đi rừng đen cứ điểm kéo một đội nhân mã duy trì trật tự. Cái khác có quan hệ với kế thừa tước vị hạng mục công việc có thể về sau bận rộn. Hành tàu trên đại đạo, ven đường có không ít cư dân mở cửa phòng hoặc là cửa sổ. Nhìn về phía phủ lãnh chúa phương hướng, những người này cũng không có chú ý Joshua cùng đom đóm. Trong mắt của bọn hắn chỉ có kia ngay tại dần dần bị gió thổi tán màu đen mây hình nấm. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Phát hiện trước kia binh lính tuần tra đều biến mất về sau. Một ít người dạn dĩ đều chuẩn bị đi phụ cận nhìn một chút tình huống. Tiếng nghị luận cũng vang lên. Đột nhiên, chiến sĩ tiếng bước chân đình chỉ. Joshua nhíu mày, quay đầu, hắn nhìn về phía phương xa. Ánh mắt xuyên thấu kiến trúc cùng tuyết bay. Hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú cao mây trên trời tầng. Phong thanh. Nhẹ giọng nghiêm nghị nói, tại đom đóm ánh mắt nghi hoặc bên trong, Joshua xoay người, biểu lộ dần dần nghiêm túc lên. Hắn nghe thấy, cũng không phải là quét sạch bầu trời, thổi qua đường đi vào đông gió lạnh thanh âm, cũng không phải là càn quét tầng mây, lưu Phật xương lạnh phần Phật gió bấc thanh âm, Joshua nghe thấy là người bình thường không thể nhận ra cảm giác vang vọng tại linh cùng nguyên tố ở giữa Trấn Minh Thanh. Tại không thể gặp phương xa, có một người, một cái tồn tại, hắn chấn động khí quyển bên trong ma lực, làm đến trong tự nhiên linh cùng nguyên tố vì đó sử dụng. Lực lượng khẽ nhúc nhích truyền lại, như là như gió thổi tới, sau đó bị Joshua cảm giác. Hoàng kim, vinh quang chi lực, thế mà nhanh như vậy liền đến. Kế hoạch cần cải biến. Hít sâu một hơi, Joshua đột nhiên giống to. Chung quanh tất cả cư dân, toàn bộ rời đi. Trong âm thanh của hắn không có nửa điểm ôn hòa nguyên tố. Tất cả đều là đe dọa cùng bức hiếp. Đây chẳng phải là trò đùa. Đây là mệnh lệnh, hạn lúc 3 phút. Không phải, lời còn chưa dứt. Dưới chân hắn chấn động, lập tức khí lãng bốc lên, như là địa chấn đồng dạng kịch liệt chấn động cùng tiếng oanh minh truyền ra. Ở chung quanh tất cả cư dân kinh dị ánh mắt bên trong, rộng lớn đá xanh trên đường phố xuất hiện phương viên mười mấy thước to lớn sụp đổ cùng khe hở. Đã không cần nói tiếp, đây là trần trụi đe dọa a, còn hắn mẹ có gì cần do dự. Đối mặt như thế hung nhân, tự nhiên là đại gia nói cái gì là cái gì a. Trong đám người một mảnh xôn xao, cả đám đều cấp tốc quay người về đến nhà, kêu lên vợ con trượng phu, cầm lấy vật phẩm quý giá nhất, trốn tay đồng dạng phi nhanh rời đi, mà đang cảnh cáo xong sau, Joshua không nói một lời, hắn nhìn chăm chú phương xa không có vật gì bầu trời. Mà tóc bạc thần cơ đi theo ở phía sau hắn, vô số dòng người từ hắn hai bên bước nhanh đi vòng qua, tiến đến quen biết người ta, muốn tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.